Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180: Cùng Thất Thất Video. Tại Sika phối hợp xuống, Hàn Ngưng trạng thái tiến vào rất nhanh. Sika chính mình xem qua bộ phim này, mà lại với tư cách một con mèo, cần diễn kỹ xác thực không nhiều. Trên cơ bản bản sắc diễn xuất, phối hợp Hàn Ngưng tình cảnh, liền có thể đạt tới cực kỳ tốt hiệu quả. Một người một mèo cứ như vậy luyện một cái buổi chiều. Lúc 6 giờ, đoàn làm phim bên trong đồng bạn gọi điện thoại cho Hàn Ngưng. Hẹn nàng đi ra đi dạo chơi ăn một chút gì. Hàn Ngưng kỳ thật cũng không muốn đi, nhưng cân nhắc đến về sau một chút chung sống, vẫn là đáp ứng. Miêu tỷ, Sika, các ngươi hai cái ở nhà ở lại a, chờ ta trở lại, không cho phép chạy loạn. Hàn Ngưng thay xong quần áo, vẽ thật là tinh xảo trang dung, đeo túi sách bao đi ra ngoài. Lúc ra cửa, trong phòng lưu đèn, sợ hai cái tiểu gia hỏa đen xì không quen. Ngoại trừ không có Thất Thất, không có Mili, không có Cá Vàng nhỏ cùng Tỏi Tươi, còn có Ban Công, còn có Lý Mụ Mụ thức ăn thơm phức, Lý Dụ Dân chân thúi. Sika ngược lại là không có gì không quen, chạy đến trên ghế salon nằm. Miêu tỷ cũng nhảy lên ghế sofa, tại một đầu khác nằm. Thế là Sika xuất ra hai đầu cá khô nhỏ, chính mình ăn một cái, mặt khác một cái phân cho Miêu tỷ ăn. Ăn xong Sika cá khô nhỏ về sau, Miêu tỷ đối với nó lại gần gũi mấy phần. Sika tiếp tục xuất ra một khối chút căm phẫn mèo cào tấm, ở phía trên cào a cào, tâm tình lập tức dễ chịu không ít. Mèo, Sika đem mèo cào tấm giao cho Miêu tỷ chơi. Miêu tỷ một dạng tóm đến quên cả trời đất. Sika hệ thống trong không gian đồ chơi nhỏ vậy liền nhiều. Nó lại lấy ra một cái thần kỳ đùa mèo gậy, chính mình cắn một đầu. Miêu tỷ liền đi cào bên kia, giang rộng mà, chơi đến quên cả trời đất. Còn có cái gì không bao giờ mất lông lông cầu, thần kỳ xoa bóp chảo loại hình đồ chơi, từng cái biến ra. Thời gian dần qua, Miêu tỷ đối với nó không còn có địch ý. Mèo ô, đồ ăn. Miêu tỷ chơi mệt mỏi, tới thân mật cọ cọ Sika. Sika liền lại xuất ra một cái cá khô nhỏ cho nó ăn, chính mình cũng ăn một cái. Có con mèo cùng một chỗ bồi tiếp, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, Sika nghe tới ngoài cửa đến gần tiếng bước chân, tranh thủ thời gian lưu loát mà đem một hạt cắt phát đồ chơi toàn bộ thu lại, tiếp lấy khéo léo ghé vào trên ghế salon vờ ngủ. Miêu tỷ rất kỳ quái a, chơi vui như vậy đồ vật, làm sao không chơi? Nó liền đi tới, dùng chân đẩy đẩy Sika đầu to. Sika không để ý tới nó, cửa mở ra, Hàn Ngưng đi vào trong nhà. Miêu tỷ liền nhảy xuống ghế sofa chạy tới. Nàng thay xong giày, trở về phòng thay quần áo, thuận tay đem quần áo bẩn đặt ở trong máy giặt quần áo giặt rơi. Nàng không thích xã giao, có đôi khi lại không thể không đi xã giao. Cũng may buổi sáng ngày mai chính là khởi động máy nghi thức, tất cả mọi người không dám uống quá nhiều rượu, nếu không ngày mai lầm xong việc, chủ đạo bão nổi, ai cũng vớt không được chỗ tốt. Hàn Ngưng cùng đám người này đường đi không hợp, bọn hắn không phải nghĩ đến làm sao đề cao mình diễn kỹ, ngược lại cả ngày tại làm chút bằng môn tà đạo. Trong vòng bẩn thỉu sự tình nàng cũng nghe qua không ít. Làm tốt chính mình chính là, nàng mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình nước có ga, kéo ra móc kéo, uống một hớp lớn, tiếp theo tại sofa ngồi xuống, đầu tựa ở ghế sofa trên lưng. Sika mở to mắt, nhìn lấy nàng, Hàn Ngưng cũng nhìn lấy Sika con mắt. Mèo, Sika, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn. Hàn Ngưng vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Miêu tỷ nhảy đến nàng trong ngực, Hàn Ngưng cũng sờ sờ Miêu tỷ, cảm giác uể oải xua tan không ít. Nàng hắng giọng, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp mở ra quay số điện thoại bàn phím, đưa vào một cái hiểu rõ mà không thể quen thuộc hơn nữa số điện thoại riêng. Rất nhiều gia đình đều vô dụng máy riêng, xa xôi một chút nông thôn máy riêng vẫn tương đối thường gặp, tín hiệu tương đối ổn định. Do dự trong chốc lát về sau, nàng đè xuống quay số điện thoại khóa. Bỉu. bĩu, chấm ngoặc kép, uy, mẹ, là ta. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng hưng phấn không ít. Ngữ điệu cũng cao lên. Ngừng nhi à, ăn cơm sao? Đã ăn xong, các người ăn sao? Chúng ta đã sớm ăn. Cùng cha ngươi chính tại trong phòng khách xem tivi đâu. Mỗi tuần Hàn Ngưng đều sẽ hướng trong nhà gọi điện thoại. Hôm qua ngày của mẹ, kỳ thật đã gọi qua điện thoại. Đối với hôm nay điện thoại gọi đến, nàng mụ mụ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngươi vừa tan tầm sao? Ngươi không phải nói muốn đập phim mới sao? Có thể hay không rất mệt mỏi a? Không có, trước mắt nghỉ ngơi đâu. Ngày mai mới bắt đầu đập. À, mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ta nghe ngươi đệ đệ nói, quay phim là rất mệt mỏi. Ngươi không cần mỗi tháng gửi tiền trở về. Chúng ta đủ, ngươi chính mình lưu lấy mua chút đồ ăn. Sika liền tại một bên lẳng lặng nghe các nàng đối thoại. Hàn huyên một hồi về sau, Hàn Ngưng liền cúp điện thoại. Lại này đối thoại, đối bên ngoài phiêu bạc người mà nói, cơ hồ đều là trạng thái bình thường. Khó khăn gì a, nhiều khổ nhiều mệt mỏi a, cơ hồ cũng sẽ không cùng người trong nhà nói. Thậm chí sợ một trận điện thoại đánh quá lâu, chính mình sẽ càng thêm nhớ nhà. Hàn Ngưng đưa điện thoại di động để ở một bên, cầm lấy trên bàn kịch bản, tựa ở trên ghế salon lẳng lặng mà nhìn xem. Lúc 9 giờ, nàng buông xuống kịch bản, đứng dậy cho Sika cùng Miêu tỷ ngược lại một chút thức ăn mèo. Màn hình điện thoại di động sáng lên, là một cái QQ tin tức. Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ đang bận nha, thuận tiện mở video sao? Ngưng, không có đâu, Sika đang dùng cơm, ta mở cho ngươi nhìn nhìn. Thất Lý Hương Hương, ừ, thế là Hàn Ngưng chủ động mở ra video trò chuyện. Trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện Lý Vãn Thất dáng vẻ. Nàng đang một mặt mong đợi nhìn màn ảnh, trong ngực còn ôm một đầu bé thỏ con. Hàn Ngưng hướng camera cười cười, nói, Vãn Thất, đã lâu không gặp a. Lý Vãn Thất mặc dù rất muốn gặp Sika, nhưng không nhất thời vội vã, vẫn là nhiệt tình cùng Hàn Ngưng chào hỏi. Tỷ tỷ cũng càng đẹp mắt. Thanh âm là ngoại phóng. Đang dùng cơm Sika nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, lập tức buông xuống thức ăn mèo, hấp tấp mà bỏ chạy tới. Mèo ô, Hàn Ngưng tại ghế sofa ngồi, Sika liền nhảy tới, đệm lên mũi chân đứng lên, một đôi móng vuốt nhỏ khoác lên Hàn Ngưng trên cánh tay, dò xét lấy cái cổ, đầu to không kịp chờ đợi mà liền tiến đến trên màn hình điện thoại di động. A, Sika Sika, cô, điện thoại đầu kia Lý Vãn Thất cùng Mili lập tức thật hưng phấn lên rồi. Mèo, Sika đáp lại một tiếng. Lý Vãn Thất cùng Mili ở bên kia nghe được rất rõ ràng. Sika, ngươi thấy ta không có. Ngươi có muốn hay không ta nghĩ đến khóc nhè a? Mèo, ngươi tại tỷ tỷ bên kia có ngoan hay không a? Chờ cuối tuần ta liền đi nhìn ngươi. Mèo, Sika Sika, đầu lại gần. Ta muốn sờ sờ ngươi. Thế là Sika đem đầu ủi đến trên màn hình. Camera ngăn trở, hình tượng một mảnh đen. Hàn Ngưng bị Thất Thất cùng Sika chọc cười, liền đưa điện thoại di động kéo xa một chút điểm. Bộ dạng này Sika đầu to liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Lý Vãn Thất sờ sờ trong màn hình Sika, không nói gì, liền lẳng lặng mà nhìn xem nó. Mili vui mừng nhảy cẫng, liền muốn dùng móng vuốt nhỏ đi đem màn hình đào lên. Đem Sika móc ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cha và mami a. Lý Vãn Thất cầm điện thoại lại chạy đến phòng khách, để Sika lại nhìn Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố, còn để Sika lại nhìn nó cá vàng nhỏ. Mèo, Sika không nháy mắt một cái mà nhìn xem màn hình, nhìn lấy Lý Vãn Thất mừng rỡ dáng vẻ. Hết thảy đều rất tốt đâu. Rời nhà ngày đầu tiên, có chút nhớ nhà, nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.